Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 81 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 736 Phục Đan. Nội điện thì được. Tần Tàng thở phào nhẹ nhõm, nếu như là ngoại điện chắc chắn sẽ xung đột với ước định của hắn và Cảnh bà bà. Nghĩ tới đây, Tần Tàng nói: "Tiền bối, tự mình chuẩn bị tốt, ta có biện pháp tới cửa vào của nội điện rồi, đến lúc đó chúng ta gặp nhau bên trong nội điện." "Hả? Có thật không?" Dân Du Tử không tiếp tục truy hỏi bí mật của Tần Tàng, mừng rỡ nói: "Quả thật, lão đạo đã bớt đi được rất nhiều việc rồi, Tần lão đệ thật sự là một phúc tướng mà, mong rằng lần này cũng sẽ suôn sẻ như là lần trước nghe." Tần Tàng gật đầu một cái, nóng lòng nói: "Tiền bối, mau nói cho ta một chút về thông tin của gián dân tử quả đi." Lúc này, Dân Du Tử mới nhớ ra, ngưng cười, nghiêm nghị nói: "Tử Di Cung có gián dân tử quả là thật, nhưng ta phải nhắc nhở lão đệ một câu, nếu như người kết đan thất bại, chuyến này tạm thời là để dò đường trước, không nên cưỡng cầu đó. Chờ ngươi mà kết đan thành công, đợi lần sau Tử Di Cung mở ra lại đến tham dự tranh đoạt. Bởi vì người tranh đoạt quả này với ngươi là đại yêu Thiên Yêu Khâu Yêu Đăng Kỳ, có lẽ không chỉ một con đâu." Hương thơm tràn ngập căn phòng, cửu quyển thiên lang duyên dáng kiều diễm. Tần Tàng đang ngồi bên cạnh ao ngọc, dù thức dùng ngón tay khuấy động dòng nước trong ao ngọc, mơ màng nhớ lại những gì mà hắn vừa nói với Dân Du Tử. Khôi phục căn cơ chỉ là một trong những công hiệu của gián dân tử quả mà thôi. Đối với những tu sĩ khác, nhất là yêu thú mà nói, cũng là thiên tài địa bảo, nhất định phải có được. Dân Du Tử ở Sư Môn nhận được một tin tức không biết là thật hay. Từ trước đến nay, Thái Ất Đan Tông vẫn rất quan tâm tới những cái loại linh dược như vậy. Cho nên dù là thật hay là giả, bọn họ đều sẽ tụ tập tại Sư Môn. Để xác nhận, đầu tiên hắn đã nằm dùng ở Ngự Linh Tông quản lý Tiên Yêu Thành mấy năm. Tiên Yêu Thành là một tòa thành tu tiên lớn nhất ở Tiểu Hàn Vực mà gần Thiên Yêu Khâu nhất. Nghe nói là được Thiên Yêu Khâu ủng hộ, là một nơi kết nối giữa Thiên Yêu Khâu với Tiểu Hàn Vực của tu tiên giới. Từ đó có thể thấy được Ngự Linh Tông thân thiết với Thiên Yêu Khâu đến mức nào. Cuối cùng, Dân Du Tử còn gia nhập cả thương đội, lẻn vào Thiên Yêu Khâu mấy lần. Mặc dù hắn kể rất qua loa, sơ sài, nhưng mà Tần Tàng có thể tưởng tượng được những trải nghiệm này chấn động lòng người đến mức nào. Từ xa xưa, người và yêu rất khó có thể cùng tồn tại, không phải chỉ vì thành kiến. Bởi vì nguyên nhân này cho nên Dân Du Tử mất rất nhiều năm như vậy mới có thể xác định được gián Dân Du Tử quả thật sự tồn tại. Nhưng mà tình huống cụ thể thì phải tận mắt chứng kiến mới có thể biết được. Dân Du Tử đồng ý sẽ cùng đi một chuyến với Tần Tàng trước, sau đó mới đi làm việc riêng của hắn. Có Dân Du Tử giúp đỡ, trong lòng Tần Tàng cũng vẫn không tự tin lắm. Đại yêu Thiên Yêu Khâu Yêu Đăng Kỳ không phải là yêu thú ngu dốt, khờ dại, sống nơi sông núi hiểm trở. Những con yêu thú này có thể tiếp thu để lưu tương, mở mang linh trí thì lai lịch không tầm thường. Chắc chắn phải được thừa kế từ đại yêu nào đó. Dù là thực lực hay là trí tuệ đều ngang bằng với tu sĩ kết đăng kỳ, tuyệt đối không thể xem thường. Chỉ dựa vào phi thiên dạ xoa để đối phó với một con đại yêu linh đan kỳ thì gần như không có cơ hội thắng rồi. Huống chi gián dân tử quả có thể thu hút không chỉ một con. Dưới tình huống này, cho dù đục nước béo cò thì cũng phải đủ mạnh mới làm được. Vị trí của gián dân tử quả chắc chắn không thể xem thường. Không có sức mạnh của kết đan kỳ, gần như không có khả năng yên lặng xông vào ngay dưới con mắt của đại yêu yêu đan kỳ. Chính vì vậy, Dân Du Tử mới khuyên Tần Tàng cứ giữ bình tĩnh. Lần này đi vào Tử Di Cung chủ yếu thăm dò nơi sinh trưởng của gián dân tử quả, đồng thời tìm kiếm phương pháp phá giải cấm chế. Nhưng mà ai biết được cái lần Tử Di Cung mở ra tiếp theo là lúc nào chứ? Thời điểm Tử Di Cung mở ra không hề cố định, nó có quan hệ mật thiết với linh triều của chiến trường cổ tiên. Nhanh thì hơn 100 năm, chậm thời gian thì hơn 300 năm. Thời gian như vậy đủ để căn cơ của hắn hồi phục hoàn toàn, có khi còn vượt qua cả kết đăng kỳ. Đương nhiên, nếu mà lần này Tử Di Cung mở ra trước khi mà hắn đột phá kết đăng kỳ thì mọi chuyện sẽ khác. bản thân của hắn sẽ có thêm hai kiện pháp bảo phi thiên dạ xoa, ít nhất cũng đủ tư cách để mà tham gia một trận chiến. Tần Tàng ngẩng đầu lên nhìn mái dòm của đồng phủ, từ từ thở ra một hơi, lập tức xóa bỏ những suy nghĩ linh tinh dở dẫn ra khỏi đầu. Không cho những tạp niệm này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn, tránh để những thứ đó cản trở hắn đột phá kết đăng kỳ. Bởi vì có linh tuyền cho nên linh lực trong động phủ ngày càng nồng nặc. Cho dù là hiện tại Tần Tàng có kết đăng kỳ cũng đủ để mà chống đỡ hắn tu luyện. Không cần thiết phải bố trí tụ linh trận. Tần Tàng phong bế cấm chế trên cửu quyển thiên lang, sau đó đặt một tấm nệm lót ở bên cạnh ao ngọc, ngồi khoanh chân nhập định. Mấy năm nay, mỗi lần có cơ hội trở về sư môn, Tần Tàng cũng phải đi bảo tháp phong một chuyến, dốc hết sức nghiên cứu những cuốn điển tịch có liên quan đến kết đan cất giấu trong bảo tháp phong. Nếu như có cơ hội thỉnh giáo kỳ nguyên thú thì hắn cũng sẽ không bỏ qua. Chương 737 xung kích kết đan. Đáng tiếc không phải là mỗi lần dẫn an đều có thể gặp được kỳ nguyên thú, mấy năm mà cũng chỉ gặp có hai lần thôi. Từ chỗ cáo dương đệ tử của kỳ nguyên thú mới biết được, hình như kỳ nguyên thú cũng đang chuẩn bị đi vào tử vi cung. Thời gian này không còn tự mình xử lý mọi cái chuyện của tông môn nữa. Trong khoảng thời gian này, Tần Tàng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho kỳ kết đan. Cho nên, sau khi đột phá giả đăng cảnh, hắn không cần phải trở về sư môn nữa. Cứ thế, bế quan là được rồi. Sau khi mà đột phá giả đăng cảnh, Tần Tàng đi đi lại lại khắp nơi, tiếp tục đại chiến cứu bào đạo nhân. Tu vi của hắn đã được củng cố rất nhiều. Sau 3 tháng bế quan tu luyện, Tần Tàng tỉnh lại từ trong nhập định. Hắn thấy bên trong cơ thể của mình khí huyết tràn đầy, linh lực vững vàng, tinh thần sung mãn, thần thức hùng mạnh. Giả đăng cảnh đại biểu cho trúc cơ kỳ viên mãn. Khi mà tới cảnh giới này không cách nào mà tăng thêm được nữa, chỉ có thể đợi kết đan thôi. Sự thật chính xác là như vậy. Sau khi mà đột phá giả đăng cảnh, khoảng thời gian này dù cho Tần Tàng có nỗ lực như thế nào, tu vi của hắn cũng không hề tăng lên, vẫn luôn mắc kẹt dưới bình cảnh. Hắn một lần nữa cảm nhận nỗi khổ vì bị bình cảnh hạn chế. Nếu như là tu sĩ thiên linh căn, bây giờ có thể nhẹ nhõm đúc thành kim đan, nhưng mà Tần Tàng chỉ có thể hâm mộ thôi. 3 tháng này hắn ngưng tụ linh lực ở bên trong khí hải đến cực hạn, xoa dịu từng chút nóng nảy trong tâm hồn. Khi hắn tỉnh lại, ánh mắt bình thản quét qua một vòng động phủ, sau đó cúi đầu nhìn đang điền mình một lúc lâu, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt lại. Trong đầu tỉ mỉ nhớ lại điển tịch bên trong bảo tháp phòng mấy lần, sau đó điểm qua những gì mà kỳ nguyên thú từng nói, dù có dùng tới hay không cũng đều cẩn thận trải nghiệm qua. Sau đó Tần Tàng bắt đầu thử nghiệm kết đan. Hắn không có lựa chọn sử dụng linh vật phụ trợ, mà thử dựa vào sức mạnh của chính mình để mà kết đan. Nếu có thể may mắn thành công, đương nhiên không gì tốt hơn, nhưng mà Tần Tàng biết khả năng này hầu như không có. Mục đích của hắn là tích lũy kinh nghiệm nhiều nhất có thể, tổng kết lại những gì đã nghe, những gì trải nghiệm được. Sau khi mà luyện hóa linh vật, có lẽ có thể tăng tỷ lệ thành công lên một chút. Hiện tại trong tay của hắn chỉ có khảm ly kim đan, tuyết linh liên và viên dĩ hoa, vì vậy phải làm việc hết sức thận trọng mới được. Đầm lầy đáy nước, bùng lắng chỗ sâu, bên trong động phủ không thấy sắc trời, cũng không biết thời gian. Trong động phủ vắng vẻ, Tần Tàng ngồi bất động như vậy ở dưới cây tùng già, hơi thở quán cũng rất ổn định, liên tiếp mấy tháng thời gian gần như không có gì thay đổi. Cuối cùng Tần Tàng khẽ động đậy một chút, một lần nữa tỉnh lại từ trong nhập định. Không ngoài dự đoán, trong thời gian này Tần Tàng không ngừng tu luyện công pháp, nhưng mà không cảm nhận thấy dấu hiệu linh lực ngừng tụ lại. Cuối cùng hắn cũng đành phải chấp nhận hiện thực thôi. Với thiên phú của hắn, chỉ dựa vào năng lực của hắn không khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Đã lãng phí mất mấy tháng mà không có thu hoạch gì, Tần Tàng sớm đoán được cái điều này. Hơn nữa tâm tình của hắn không thể gần sống, xem ra nhất định là phải dùng khảm ly kim đan thử một lần. Tần Tàng không tiếp tục nhập định, dương người đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi động phủ, trở về hòn đảo nhỏ kia. Không thấy Dân Du Tử để lại thư, liền trở lại động phủ. Hắn và Dân Du Tử đã ước định Lỡ như lúc này mà Tử Di Cung đột nhiên mở ra, Dân Du Tử sẽ lập tức để lại truyền âm phù ở trên đảo để thông báo cho hắn. Đến lúc đó, dù có kết đan hay là không, Tần Tàng cũng chỉ có thể gạt những chuyện này sang một bên, đi vào Tử Di Cung trước. Động phủ một lần nữa đóng lại. Tần Tàng tiện tay lấy hộp ngọc từ trong túi giới tử ra. Hộp ngọc được mở ra, viên khảm ly kim đan màu vàng. Ánh sáng màu vàng lóng lánh cực kỳ chói mắt, chiếu rọi cả người của Tần Tàng lẫn động phủ thành màu vàng. Trên đỉnh khảm ly kim đan có một dòng xoáy nhỏ, bên trong dòng xoáy tập trung cả luồng khí màu đen và luồng khí màu trắng, ranh giới rất rõ ràng, có hình thù như là rồng và hổ. Đan sinh long hổ, dâu dào như sinh. Nhưng mà so sánh với cửu quyển thiên lang thì quả thật là khảm ly kim đan có một chút thua kém. Như thể bị kích thích bởi khảm ly kim đan, cửu quyển thiên lang hơi đồng đưa, trong nhảy mắt ở phía trên hoa lan biến ra một loạt ảo cảnh, mỗi ảo cảnh đều vô cùng chân thật, giống như là thật vậy. Cửu quyển thiên lang bộc phát ra một sức mạnh khủng khiếp, và lúc này hiển nhiên khảm ly kim đan đã bị áp chế, ánh sáng hơi mờ đi, hai luồng khí long hổ cũng hơi tiêu tán. Không ngờ giữa các loại linh dược cũng có sự cạnh tranh sao? Tần Tàng tấm tắc, kêu kỳ lạ, phất tay phong tỏa khí tức của khảm ly kim đan. Lúc này cửu quyển thiên lang mới chịu dừng lại. Tay cầm khảm ly kim đan, Tần Tàng ngồi yên mấy ngày, điều chỉnh trạng thái đến đỉnh phong. Tới khi mà tâm trạng bình tĩnh trở lại mới hé miệng nuốt khảm ly kim đan vào trong bụng. Linh đan vừa vào trong bụng, không bao lâu nó đã tan ra trong cơ thể của Tần Tàng. Cuối cùng sức mạnh của linh đan hóa thành hai cổ đan lực quấn lấy nhau. Sau khi mà đi vào kinh mạch của Tần Tàng, đột nhiên tách ra, phân biệt rõ ràng thành từng luồng chạy vào trong kinh mạch của hắn. Hai cổ đan lực này hoàn toàn khác biệt. Một cổ là dương khí cực nóng, khí dương chảy qua, kinh mạch của Tần Tàng giống như bị một ngọn lửa thiêu đốt, đau nhức dữ dội. Chương 738, thay đổi rất nhỏ. Một cổ khác lại là âm khí lạnh lẽo đến cực điểm, bị âm khí chạm đến, Tần Tàng cảm thấy như bị rơi vào hầm băng. Lúc này, nửa người của Tần Tàng nóng như lửa đốt, làn da đỏ bừng, nửa còn lại thì gần như là đóng băng, tỏa ra hơi lạnh, tạo thành một lớp băng mỏng bên ngoài cơ thể của hắn. Hai cổ đan lực hoành hành trong cơ thể của Tần Tàng, hắn lờ mờ nghe thấy tiếng rồng ngâm hổ gầm vang vẳng bên tai. Tần Tàng sớm biết được khi mà sử dụng khảm ly kim đan sẽ xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ, cho nên không hề hoảng loạn. Hắn vội vàng nội tâm ổn định, không để cho bản thân bị ảnh hưởng bởi tiếng rồng ngâm hổ gầm, luôn luôn chú ý tới hướng đi của đan lực trong cơ thể, chủ động dẫn dắt hai cổ đan lực để mà chúng tập trung vào khí hải. Hai cổ đan lực cùng nhau đi về phía khí hải, chuẩn bị tiến vào bên trong. Tần Tàng đột nhiên lật ngửa lòng bàn tay, hắn đã chuẩn bị sẵn mấy viên đan dược trong tay, nhanh chóng nhét hai viên linh đan trị thương vào trong miệng, chữa lành tổn thương do đan lực để lại trong kinh mạch, cả tâm hồn chìm vào trong khí hải. Ầm một tiếng, khí hải rung động, hai cổ đan lực gặp nhau trong khí hải. Lúc này linh lực ở bên trong khí hải giống như là nước biển bị đun sôi, sôi trào mãnh liệt. Không chỉ có như thế, sự thay đổi kinh mạch bắt đầu xuất hiện ở bên trong khí hải. Băng và lửa va chạm vào nhau, khi thì nóng, khi thì lạnh. Sự thay đổi nóng lạnh đột ngột làm cho khí hải của Tần Tàng ngày càng không ổn định. Hơn nữa sự thay đổi này càng ngày càng mãnh liệt, dường như vĩnh viễn không có xu hướng dừng lại. Đan lực của khảm ly kim đan tác động vô cùng mạnh mẽ tới khí hải. Nếu như không có đề phòng trước, cứ thế mà uống đan dược này vào, e rằng lúc này chỉ có thể đẩy đan lực ra bên ngoài cơ thể thôi. May mắn, không phải tất cả linh vật hỗ trợ kết đan đều sẽ tạo thành một sức mạnh hủy diệt lớn như vậy. Đan dược khác nhau thì dược lực cũng không hề giống nhau. Dược lực của Tuyết Linh Liên và Diên Dĩ Hoa ôn hòa hơn nhiều. Chỉ cần là chuẩn bị một ít đan dược trị thương bình thường là đủ rồi. Tần Tàng kiên trì một thời gian, đến khi không thể tiếp tục được nữa, bên trong khí hải bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát. Hắn không một chút do dự uống thêm một viên linh đan. Linh đan hóa thành một cổ đan lực êm dịu, nhanh chóng đi vào kinh mạch trong khí hải. cơn bão bên trong khí hải càng ngày càng nghiêm trọng. Sau khi mà cổ đang lực này đi vào, xung đột kịch liệt cuối cùng dịu xuống một chút, nhưng mà cái tiệc vui chống tàn rất nhanh quay trở lại trạng thái cũ. Lại một viên linh đan nữa vào bụng, uống liên tiếp 3 viên linh đan, cuối cùng Tần Tàng vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Mặc dù là khí hải vẫn chưa ổn định trở lại, nhưng mà có thể miễn cưỡng kiểm soát được. Thiếu Hoa Sơn có không biết bao nhiêu tiền bối đã từng dùng qua khảm ly kim đan. Họ có ghi chép lại một số chi tiết, một số điểm mấu chốt cực kỳ kỹ càng. Tần Tàng cảm nhận một chút, thấy tình hình lúc này đã ổn định lại. Sau đó, hắn lập tức ổn định tâm trạng, cố gắng hết sức khởi động công pháp. Nguyên thần dưỡng kiếm chương nhanh chóng được khởi động. Sau một chu thiên, khí hải của Tần Tàng vẫn đang sôi trào, không thể ổn định. Nhưng theo thời gian, cơn bão càng ngày càng yếu. Cùng lúc đó, linh lực trong cơ thể của hắn hình như cũng thay đổi. Tần Tàng yên lặng tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, chuyên tâm tìm kiếm cơ hội đột phá. Thời gian từ từ trôi qua. Lúc đầu, Tần Tàng sử dụng đan dược cho nên linh khí trong động phủ bị dao động, bây giờ đã ổn định trở lại. Một ngày một đêm trôi qua rất nhanh. Chạng vạng tối ngày hôm sau, Tần Tàng đột nhiên tỉnh lại. Ánh mắt đầu tiên của hắn có một chút mông lung nhìn ao ngọc và hoa lan trước mặt. Sau đó đột nhiên cúi đầu xuống, nhìn chăm chăm vào đan điền của chính mình. Giọng điệu có một chút nghi ngờ thì thào nói. Cái này kết thúc sao? Lúc này khí hải của hắn đã hoàn toàn ổn định, không hề có hiện tượng kỳ lạ nào so với lúc chưa dùng khảm ly kim đan, hình như không hề thay đổi. Nhưng mà đây chắc chắn không phải là một tin tức tốt. Thất bại. Nếu như kết đan thành công, quá trình này có lẽ sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa. Thất bại thì có thể xác định rất nhanh chóng. Phải một lúc sau, Tần Tàng mới có thể chấp nhận hiện thực, khóe miệng có một chút chua xót. Dược lực của khảm ly kim đan cạn kiệt nhanh chóng như vậy. Trong suốt quá trình này, Tần Tàng đã cố gắng hết sức rồi, không hề sao nhãng chút nào, nhưng mà ngay cả một cơ hội cũng không cảm nhận được. Giống như trước đây, từng nói kết đan, đến cả kinh nghiệm cũng không có được. Rất nhiều tiền bối để lại trong tự thuật, sau khi mà bọn họ sử dụng khảm ly kim đan, cho dù kết đan thất bại, nhưng mà ít nhiều cũng có thể cảm nhận được một số khác biệt. Có người thậm chí xuất hiện dấu hiệu kết đan, nhưng bởi vì tinh thần không ổn định, thất bại vào đúng phút chót, cho nên cực kỳ hối hận. Tần Tàng không một chút nghi ngờ về đạo tâm của mình. Hắn cơ bản không dùng tới những kinh nghiệm của thế hệ trước. Cơ hội, thời cơ là gì? Dấu hiệu gì? Vốn dĩ là không có rồi. Linh lực ở bên trong khí hải vẫn giống hệt trước kia, không hề có xu hướng ngưng tụ lại. Có lẽ trong đó đã có những thay đổi rất nhỏ, nhưng cực kỳ nhỏ hơn nữa, chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, chỉ trong chớp mắt, cơ bản là không kịp cảm nhận chúng. Chương 739, giật mình như mộng. Đương nhiên, những tiền bối có thể tu luyện tới giả đăng cảnh, thiên phú của mỗi người đều mạnh hơn Tần Tàng rất nhiều. Trong số mà những vị tiền bối trước này, không có người nào có ngũ linh căn giống như Tần Tàng. Thiên phú, Tần Tàng có một chút không cam lòng, do dự một lúc, sau đó tiếp tục nhập định, một lần nữa khởi động công pháp, bắt đầu thử nghiệm. Một tháng sau, Tần Tàng rời khỏi động phủ, về đảo nhỏ dạo qua một vòng, không thấy thư của Dân Du Tử, liền trở về. Một tháng nay, hắn đã tu luyện công pháp không ngừng nghỉ, mong chờ có thể xuất hiện chuyển biến tốt. Kết quả lại vô cùng thất vọng, tu vi của hắn vẫn như cũ. Trong động mới trôi qua có một ngày, mà bên ngoài đã là cả 1.000 năm. Tần Tàng chỉ là trúc cơ kỳ, khoảng cách tới cảnh giới tiên nhân vẫn còn rất xa. Tuy nhiên, đối với tu sĩ mà nói, lúc nhập định tĩnh tu, thời gian trôi qua thực sự rất nhanh. Nhảy mắt đã trôi qua 1 tháng rồi. Dấu vết để lại sau lần thất bại khi mà dùng khảm ly kim đan đã sớm bị xóa sạch. Đạo tâm quán thanh tịnh trở lại. Tần Tàng lại tự điều chỉnh trạng thái của mình đến đỉnh phong. Tuyết linh liên, viên dĩ hoa. Một trắng một đỏ, một âm một dương, hai cây linh dược cũng được đặt ngay trước mặt của Tần Tàng. Hai linh dược tỏa ra mùi hương êm dịu, cho dù là hai luồng linh khí có giao nhau trên không trung, cũng sẽ không bộc phát dược lực mạnh mẽ giống như là khảm ly kim đan. Bây giờ các tu sĩ trúc cơ khác ở bên trong tiểu hoàng vực chắc hẳn đều đang ghen tị với vận may của Tần Tàng. Bọn chúng cũng không giống như là khảm ly kim đan có thể tự nuôi cấy sau đó luyện chế. Hai cây linh dược thật ra là tồn tại phụ thuộc vào nhau, không thể nào mà sống đơn lẻ được. Tuyết linh liên thích hợp sinh trưởng ở nơi giá lạnh, còn viên dĩ hoa thì cần sinh trưởng nơi nắng nóng. Cái loại linh dược này cực kỳ khó tìm. Nhưng mà suy nghĩ cho cùng thì những cái thứ hỗ trợ cũng chỉ là hỗ trợ mà thôi. Tần Tàng nhớ lại lúc mà lựa chọn linh dược, Xà Bà hướng dẫn hắn cách sử dụng linh dược, lấy ra mấy cái viên linh dược trị thương và linh dược hồi phục, ngậm vào trong miệng. Sau đó một tay cầm một gốc linh dược, hai tay đồng thời để trước người. Linh lực dâng lên trong lòng bàn tay của Tần Tàng, bàn tay bỗng biến thành quả lọ luyện linh dược. Hai cây linh dược từ rễ đến ngọn gần như được luyện hóa cùng một lúc. Một cây hóa thành linh dịch trong suốt, óng ánh, long lanh. Một cây thì luyện thành linh dịch màu đỏ, như thể là một ngọn lửa đang thiêu đốt bên ngoài linh dịch. Tần Tàng cực kỳ thận trọng, thật lâu sau mới loại bỏ hết toàn bộ tạp chất ở bên trong hai cây linh dược, để lại cái phần dược lực tinh khiết nhất. Hai dòng linh dịch có lượng dịch bằng nhau, không nhiều không ít. Sau đó hắn nuốt một viên đan dược hồi phục vào trong miệng. Chỉ trong chốc lát, linh lực tiêu hao đã phục hồi đỉnh phong. Ánh mắt của Tần Tàng đông cứng lại, thở vào nhẹ nhõm, uống hết hai dòng linh dịch cùng lúc. Vô cùng thần kỳ, sau khi mà hai dòng linh dịch tiến vào bên trong kinh mạch của Tần Tàng thì liền hòa giao thành một, đồng loạt đi vào bên trong khí hải của Tần Tàng. Cơn bão quen thuộc một lần nữa lại ập đến, chỉ là không có mãnh liệt như lần trước. Dược lực của hai linh dược này không chỉ ôn hòa mà tác dụng cũng kéo dài hơn khảm ly kim đan rất nhiều. Sau khi mà Tần Tàng xác nhận khí hải không có vấn đề gì, lập tức tịnh tâm nhập định lĩnh ngộ tu hành. Linh nhãn không ngừng tỏa ra linh khí ngào ngạt. Cửu quyển thiên lang ở bên trong ao ngọc cực kỳ yên tĩnh. Một người tu tiên cô độc nhập định tĩnh tu, một cảnh tượng vô cùng yên bình. Đáng tiếc cảnh tượng này yên bình kéo dài hơn 10 ngày, xem ra sẽ tiếp tục kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa. Từ đầu đến cuối không hề xuất hiện cảnh tượng mưa gió bão bùng, trời đất rung chuyển như trong truyền thuyết. 20 ngày là đủ rồi. Tần Tàng mở mắt, trong đáy mắt lại hiện lên một nỗi thất vọng vô hạn. Hắn từ bỏ bởi vì không cần thiết phải kiên trì nữa. Công hiệu của Tuyết Linh Liên và Nhiên Dĩ Hoa cực kỳ mạnh, hiệu quả tốt hơn khảm ly kim đan rất nhiều, không hổ là linh dược hỗ trợ kết đan tốt nhất, nhưng mà chúng lại không mang tới may mắn cho Tần Tàng. Tần Tàng quả thật hiểu được một số chuyện, gặt hái được quá nhiều thứ, nhưng mấu chốt nhất chính là ngưng tụ linh lực chỉ xuất hiện một dấu hiệu rất nhỏ, dược lực nhanh chóng cạn kiệt. 20 ngày trôi qua như một giấc mơ, cả Tuyết Linh Liên và Diên Dĩ Hoa đều thất bại. Tần Tàng không biết còn có loại linh dược nào có thể giúp hắn vượt qua. Dùng một đống linh dược cũng gần như không có khả năng làm được. Ngoài Tuyết Linh Liên và Diên Dĩ Hoa, hiệu quả của linh dược thứ đẳng càng kém hơn. Ví dụ như đan dược khảm ly kim đan trung hạ không hề có tác dụng với hắn. Bản thân tán gia bại sản mới có thể đủ lấy vài cây. Hơn nữa, loại đan dược có thể hỗ trợ kết đan này khi sử dụng đến lần thứ thì công hiệu suy giảm đi rất nhiều. Một tiếng khẽ thở dài vang lên trong động phủ u ám. Tần Tàng ngồi ở mép ao nhìn cửu quyển thiên lang một cách chăm chú, cả người bất động, không biết đang suy nghĩ cái gì, cứ như vậy ngồi yên cả một ngày. Ngày hôm sau, vẻ mặt của Tần Tàng vẫn như bình thường, hình như hắn đã quên đi những cái chuyện không vui ngày hôm qua. Hắn lấy toàn bộ pháp bảo thiết giới từ trong túi giấy tử để lại trong động phủ, sau đó cưỡi mây đi về phía Thiếu Hoa Sơn. Chương 740, nhân lực có vô tận, vạn sự chớ cưỡng cầu. Xem ra Xà Bà nói không sai, tình hình giữa Tiểu Hằng Vực và Thiên Hành Minh không căng thẳng như vậy. Hộ Sơn đại trận của Thiếu Hoa Sơn đã đóng lại, đệ tử tuần tra cũng đều rút lui trở về. Tần Tàng không hề bị cản trở, bay vào sơn môn, tiến thẳng vào động phủ của Kỳ Nguyên Thú. Kỳ Nguyên Thú đem trả lại chưởng môn phong cho chưởng môn hiện tại, một mình chiếm giữ núi Thiếu Hoa Sơn. Đệ tử của hắn là Cáo Dương cũng ở trong núi đi theo hắn tu hành. Núi không cao nhưng mà phong cảnh khá đẹp. Vị trí của ngọn núi này tình cờ nằm trên chủ mạch của Sơn Môn Linh Mạch. Linh khí ở trong núi so với linh khí bên trong động phủ Linh Tuyền của Tần Tàng chỉ có hơn không kém. Không lâu sau, Thành Phong đã nằm trong tầm mắt, ẩn hiện bên trong sương mù. Tần Tàng điều khiển độn thuật chậm lại, nhẹ nhàng đáp xuống chân núi. Dân khí dưới chân tản đi, hắn sửa sang lại y phục, sau đó thì hướng về đỉnh núi, cung kính thi lễ, lớn tiếng nói. Đệ tử Tần Tàng bái kiến kỳ sư thúc. Tần Tàng chưa dứt, sương mù ở trên đã cuồn cuộn, rẽ sang hai bên, lộ ra một con đường mòn bên trong sương mù. Nhìn thấy một người trên ngự kiếm lao dung dút xuống, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt của Tần Tàng. Trong nhảy mắt, kiếm quang khắp người đã biến mất. Kiếm thuật của Cáo sư đệ càng ngày càng tuyệt diệu rồi. Tần Tàng khen ngợi một câu, nhờ có bảo kiếm mà sư huynh tặng cho nên ta mới được như vậy chứ. Cáo Dương thường đi theo kỳ nguyên thú tu hành, ngoại hình và tính tình không thay đổi nhiều. Sau khi mà trông thấy Tần Tàng, liền thân mật chào hỏi một tiếng nói thẳng. Tần sư huynh, sư tôn đang bế quan. Trước khi bế quan, sư tôn có dặn không được phép làm phiền người. Nếu sư huynh không có chuyện gì quan trọng, có thể đợi một thời gian. Sau khi sư tôn xuất quan, ta sẽ lập tức bẩm báo với sư tôn. Tần Tàng mở miệng, vừa định nói cái gì đó, thì đúng lúc này, trên mặt của Cáo Dương đột nhiên xuất hiện một biểu cảm vô cùng kỳ lạ, vẻ mặt nghiêm túc, nghiêng tai lắng nghe. Một lúc sau, hướng về đỉnh núi hành lễ nói, đệ tử tuân mệnh. Sau đó nhanh chóng quay đầu lại, mừng rỡ thúc giục Tần Tàng. Sư huynh, đi nhanh đi, sư tôn muốn gặp ngươi. Ngươi mới vừa truyền âm tới, cho ngươi tự mình đi vào. Tần Tàng chắp tay với Cáo Dương, thôi động thần pháp, bay về phía động phủ của kỳ nguyên thú. Tần Tàng bay dút về phía trước. Không lâu sau, Tần Tàng đã đi đến trước cửa động phủ, nhưng mà lại thấy cửa động phủ đóng chặt, không thấy kỳ nguyên thú. Ngay lúc Tần Tàng đang cảm thấy nghi hoặc, kỳ nguyên thú từ trong động phủ đột nhiên truyền lời ra ngoài. Người đã sử dụng tuyết linh liên và viên dĩ hoa rồi sao? Tần Tàng đứng trước cửa động phủ, vội vàng khom người hành lễ nói. Đệ tử ra mắt kỳ sư thúc, hồi bẩm, đệ tử đã luyện quá hai cây linh dược này rồi. Kỳ nguyên thú bên trong động phủ một tiếng, suy nghĩ một lúc, sau đó thản nhiên nói. Như vậy cũng tốt. Xem ra như có thể giải thích cho các vị sư huynh. Tần Tàng thầm run sợ. Quả nhiên, ngay cả kim đan thượng nhân ở trong sư môn cũng đang nhắm tới tuyết linh liên và viên dĩ hoa trong tay của hắn. Hai cây linh dược thật sự khó tìm, mạnh như kim đan cũng không dễ dàng có được. Bọn họ thì không cần, nhưng mà có thể cho đệ tử thân truyền hoặc thân nhân sử dụng. Dù sao, hiện tại nó cũng là linh vật hỗ trợ kết đan tốt nhất ở tu tiên. Bởi vậy, cho dù thiên phú như là con cưng của trời, có song linh, nếu như có cơ hội lấy được cái loại linh dược này, nhất định không bỏ qua. Hy vọng càng lớn, khả năng thành công lại càng cao. Một luồng sáng bất ngờ xuyên qua khe cửa, lúc đi tới trước mặt của Tần Tàng, chia thành ba đường, bay về các hướng khác nhau. Ba người, cũng may Tần Tàng không có về thẳng sư môn, nếu không, hắn không biết bản thân có còn giữ được linh dược hay không. Khi phải đối mặt với áp lực của tận ba người cảnh giới kim đan. Mặc dù cuối cùng hắn vẫn thất bại, nhưng mà cũng sẽ không chấp tay dâng cơ hội này cho người khác chứ. Động phủ yên tĩnh trong chốc lát, giọng nói kỳ nguyên thú vang lên. Bây giờ, ngươi dự định thế nào? Dự định thế nào? Trong mắt của Tần Tàng hiện lên một tia thất vọng, khom mình hành lễ nói. Mong kỳ sư thúc khai sáng giúp cho đệ tử, liệu đệ tử có còn khả năng kết đan hay không? Kỳ nguyên thú không có trả lời ngay. Nói rõ ràng, kỹ lưỡng cho ta nghe. Lúc ngươi ăn hai cái cây linh dược này, tu vi của ngươi thay đổi thế nào? Bản thân của ngươi cảm nhận được cái gì? Sau khi mà đệ tử ăn linh dược, cảm thấy hiệu quả tốt hơn so với khảm ly kim đan một chút. Kỳ nguyên thú vẫn không có mở cửa động phủ. Tần Tàng đứng bên ngoài động phủ, đối mặt với cửa đá, cặn kẽ kể mọi sự thay đổi trong cơ thể của hắn từ lúc bắt đầu dùng thuốc cho đến khi dược lực cạn kiệt hết. Hắn không giấu giếm dù chỉ một chút, bởi vì điều này liên quan đến tương lai của chính bản thân hắn. Ngũ linh căn, nguyên thứ. Kỳ Nguyên Thú thầm thở dài, xem ra viên linh quả kia cũng không thể giúp cho ngươi hoàn toàn phá vỡ giới hạn thiên phú. Hắn cũng biết điều này sao? Tần Tang thầm kinh ngạc, lúc hắn mới nhập môn, có nói chuyện phiếm với ông sư huynh, nói một câu vừa đùa vừa thật, dĩ nhiên truyền đến tai của Kỳ Nguyên Thú. Không ngờ Kỳ Nguyên Thú để ý đến hắn như vậy. Thiên phú, Tần Tang không cam lòng, đệ tử thật sự không còn đường để đi rồi sao? Nhưng mà vị sư thúc sư bá khác có cách nào dạy ta kết đan hay không? Đệ tử có thể làm tất cả mọi thứ. Trong tay hắn có ba cây thập phương diêm la phiên, mà thập phương diêm la phiên của Khôi Âm lão tổ đã bị phá hủy một nửa, không thể tạo thành đại trận, để lại một cây là đủ. Chương 741, kiên định. Cho dù xuất thân là kim đan của Thiếu Hoa Sơn, nhưng mà chắc hẳn không thể từ chối sự cám dỗ của pháp bảo chứ. Còn có thiết giới mà Cưu Bào đạo nhân để lại, bản thân của hắn cũng không có tham lam, chỉ mong có thể kết đan. Đối với tu sĩ kết đan kỳ mà nói, dùng pháp môn kết đan đổi lấy một kiện pháp bảo là một vụ buôn bán rất có lợi, bọn họ chắc chắn sẽ không từ chối. Những cái vật này đều có thể mang ra đánh đổi. Còn như cửu quyển thiên lang, trừ khi thật sự cùng đường thôi. Nếu không, Tần Tang nhất quyết không có mang ra để trao đổi. Gốc linh dược này đại biểu một tia hy vọng kết anh. Đi tới bước này rồi, chỉ cần có thể kết đan thì Nguyên Anh Kỳ cũng không phải là không thể chạm tới. Kỳ Nguyên Thú cười một tiếng. Nếu có cái gọi là pháp môn kết đan thượng giai, thì bọn họ cần Tuyết Linh Liên và Diên Dĩ Hoa của ngươi sao? Hiện tại tu tiên giới chẳng qua chỉ là một phần thế giới đổ nát thôi, đã không còn hưng thịnh giống như cái thời thượng cổ. Thiên tài địa bảo nhặt đâu cũng có, bí pháp truyền thừa cái gì cũng đều có. Hai vị linh dược này đã là linh dược tốt nhất hiện nay rồi, nếu không phải đúng lúc hai cái dược đang đánh cược, thì làm sao có thể rơi vào trong tay của ngươi? Ngươi dùng bọn chúng mà cũng chỉ có hiệu quả như thế, thì những linh dược khác sẽ như thế nào? Tần Tang im lặng. Sau một thời gian im lặng, giọng điệu của Kỳ Nguyên Thú dịu đi một chút, thản nhiên nói: Lão Phu nói với người hai câu, cũng là kinh nghiệm của Lão Phu rút ra được sau mấy chục năm đóng giữ ở Quyền Lô Quan. Sức người có hạn, mọi chuyện không nên cưỡng cầu. Kết đan thất bại, kết thúc trong tiếc núi, từ xưa đến nay nhiều đếm không xuể hết. Ngay cả sông Linh Căn, Tam Linh Căn nhiều vô kể, huống chi là ngươi. Chỉ bởi vì chấp niệm mà rơi vào ma đạo, Lão Phu không muốn tự mình thanh lý môn hộ đâu. Mỗi người đều có mỗi số phận riêng. Người có tư chất ngũ linh căn, trăm năm tu luyện, bước vào giả đăng cảnh, trong mắt của người ngoài đây chính là một kỳ tích. Nhưng chỉ có bản thân người mới biết rõ, người đã đạt đến trúc cơ sơ kỳ, đều dựa vào ý chí để mà vượt qua Quyền Tẩn Ngọc đỉnh chân kinh, kiên trì nhẫn nại tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương. Đào đớn đúng là bình thường, hai cái môn công pháp này là duyên phận của người. Tương lai sẽ còn có những duyên phận khác giúp cho người kết đan. Chỉ có điều năm tháng trôi qua, từ đầu đến cuối không nhìn thấy một tia hy vọng, ý chí chiến đấu của người càng ngày sẽ càng giảm xuống. Người hãy để tay lên ngực mà tự hỏi đi, đạo tâm của người có kiên định hay không? Tần Tàng ngẩng đầu lên không một chút do dự nói: đệ tử một lòng hướng về đại đạo. Kỳ Nguyên Thú ừ một tiếng: đã như vậy, Lão Phu cho ngươi một tấm lệnh bài về Quyền Lô Vệ. Ngươi mang theo tấm lệnh bài này đi vào Quyền Lô Quan, gia nhập Quyền Lô Vệ, lăn lộn ở đó lấy chút lai lịch đi. 3 năm sau đó, linh triều gần như là kết thúc, ngươi có thể dựa vào thân phận Quyền Lô Vệ có lý do đi vào chiến trường cổ tiên để mà tuần tra bí cảnh. Lúc đó linh triều mới lùi, một số cấm chế bí ẩn sẽ lộ ra dấu vết. Nếu như người may mắn có thể nhanh chân tìm tới mấy cái chỗ bí cảnh sơ khai, có lẽ sẽ gặp được cơ duyên tuyệt thế, nghịch thiên cải mệnh. 3 năm này, ngươi không cần phải ra ngoài chống lại dân thú triều, cứ ở bên trong Quyền Lô Quan. Ngươi cũng đã là giả đăng cảnh rồi, không cần phải liều mạng khổ tu nữa, lẫn vào phàm trần, trải nghiệm một số niềm vui của người phàm, cũng có rất nhiều điều thú vị đó. Một luồng ánh sáng bay ra ngoài động phủ, rơi vào trong tay của Tần Tàng. Ánh sáng tản đi, hiện ra lệnh bài Quyền Lô Vệ. 3 năm, Tần Tàng tay nắm chặt lệnh bài, chú ý tới khoảng thời gian mà Kỳ Nguyên Thủ mới nói. 3 năm sau, Linh Triều sẽ đạt đến đỉnh phong, sau đó kết thúc. Năm thứ 3 chính là thời gian Tử Vi Cung mở ra. Vào thời điểm đại chiến giữa hai vực đang diễn ra một cách ác liệt, đột nhiên lại dừng lại. Chắc chắn có liên quan tới việc Tử Vi Cung mở ra. Khoảng thời gian này đúng như những gì mà Tần Tàng dự đoán. Tần Tàng suy nghĩ những điều này, cúi đầu nhìn lệnh bài. Hắn từng nhìn thấy lệnh bài Quyền Lô Vệ ở chỗ của Ngọc Dương Tử. Tấm lệnh bài này giống hệt với tấm lệnh bài của Ngọc Dương Tử, đại biểu cho thân phận độ trưởng. Kể từ khi Linh Triều tấn công, tống trận cổ truyền của Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung vẫn luôn mở ra. Đủ người thì sẽ truyền tống một lần, vì vậy không cần phải vội vàng chạy đi. Tuy nhiên, chắc chắn nên đi Quyền Lô Quan càng sớm càng tốt. Ước định với cảnh bà Dân Du Tử đều cần phải lên kế hoạch một cách tỉ mỉ, cẩn thận, chuẩn bị từ sớm. Có tấm lệnh bài này, hắn không sợ sau khi mà đi vào Quyền Lô Quan sẽ bị điều động ra ngoài, săn giết dân thú. Đợi đến khi Linh Triều kết thúc, hắn có thể đi vào chiến trường cổ tiên để mà tìm kiếm cơ duyên. Đó là ân tình không nhỏ, Kỳ Nguyên Thú quả thực đã bỏ nhiều công sức tâm huyết. Tần Tàng cực kỳ biết ơn, cung kính nói. Ơn chăm sóc chiếu cố của Kỳ sư thúc, đệ tử luôn ghi nhớ trong lòng. Kỳ Nguyên Thú muốn mở miệng, bỗng nhiên dừng. Trong động phủ, khẽ vang lên một tiếng thở dài, hắn đột nhiên quả quyết ra lệnh tiễn khách. Bây giờ, lão phu muốn tĩnh tu bế quan, không muốn gặp người ngoài. Ngươi cầm lệnh bài, nhanh chóng đi tới Quyền Lô Quan. Đừng có chậm trễ quá, sau này ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tần Tàng chưa kịp chuẩn bị, chợt cảm thấy cơ thể bị siết chặt. Sau đó lại thấy qua mắt bị dịch chuyển đến chân núi. Đến khi trở lại bình thường, đã thấy đường sương mù khép kín, thanh phong biến mất. Cáo Dương đứng trong sương mù vẫy tay với Tần Tàng, sau đó vội vàng trở về. Tần Tàng đi tới một ngọn núi cao vô danh, đứng trên đỉnh núi một ngày một đêm, xem mặt trời lên rồi mặt trời lặn, trăng sáng, trăng ẩn, ánh mắt của hắn dần dần trở nên kiên định. Chương 742, một canh giờ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Tàng sau khi mà nhìn ánh mặt trời ban mai xong cũng trở lại động phủ, đem bảo bối để ở nơi đó cẩn thận mang lên, rồi lại phong bế cấm chế của động phủ để Cửu Quyển Thiên Lang lẳng lặng sinh trưởng. Thời điểm đi ngang qua đảo nhỏ, hắn không gặp được Dân Du Tử cùng với Lý Ngọc Phủ, đành phải lưu lại một viên truyền âm phù để ước định với Dân Du Tử một tháng sau gặp nhau ở chỗ này. Dân Du Tử hành tung bất định, hai người thương nghị sẽ liên lạc thông qua hòn đảo nhỏ này, cho nên Tần Tàng tận lực ở lại một khoảng thời gian lâu nhất có thể. Sau đó Tần Tàng trở về địa trầm động, đem địa sát chi khí ở bên trong Phi Thiên Dạ Xoa triệu quán ra. Địa sát chi khí cuồn cuộn, bên trong địa sát chi khí chậm rãi hiện ra một vật thể tựa như một quả trứng được sinh ra tại U Minh Ma Cảnh. Cho dù có trông thấy chủ nhân thì trên mặt của nó cũng không có biểu lộ chút cảm xúc nào. Hắn đem Phi Thiên Dạ Xoa đặt ở địa trầm động để cho nó tự khôi phục. Thấm thoát cũng đã trôi qua được một năm. Trong khoảng thời gian đó, Tần Tàng chuyên tâm chuẩn bị kết đan cho nên không có tới nhìn qua tiến độ. Nhưng mà nhìn bề ngoài, thương thế ở vùng đan điền của Phi Thiên Dạ Xoa cũng đã được khép kín. Vết thương bên ngoài ở trên thân đều khôi phục toàn bộ. Thân thể không có còn xẹp lép giống như thời điểm vừa bị thương, xem ra cũng đã khôi phục không tệ rồi. Nhưng mà thời điểm thần thức của Tần Tàng tiến vào khí hải của Phi Thiên Dạ Xoa, hắn lại thất vọng phát hiện vết rách bên trong thi đan vẫn y như cũ, ảm đạm vô quan. Nhìn một chút so với một năm trước gần như không có gì thay đổi. Tần Tàng âm thầm nhíu mày. Sau khi mà tỉ mỉ xem xét Phi Thiên Dạ Xoa kim đan, mới biết nó không phải là không có khôi phục gì, chẳng qua là hồi phục một cách thông thả, nếu không tỉ mỉ soi xét thì chắc chắn không nhìn ra. Có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, tức đã chọn được một phương pháp chữa thương chính xác, nhưng tốc độ khôi phục này là quá chậm rồi. 3 năm, Tần Tàng mặc niệm một câu, mặt ủ mày chau. 3 năm sau, Tử Vi Cung cũng sắp mở ra. Nếu như không thể kết đan, Phi Thiên Dạ Xoa chính là dựa dẫm lớn nhất để mà hắn ứng đối với những tình huống nguy hiểm. Bất kể như thế nào, hắn cũng phải mang theo nó tiến vào. Cũng là chưa hẳn là không được. Tần Tàng đột nhiên ý thức được suy nghĩ của mình thật là một sai lầm. Năm thứ nhất, Phi Thiên Dạ Xoa khôi phục một cách chậm chạp là bởi vì thương thế của nó quá nghiêm trọng. Giai đoạn vừa bắt đầu khẳng định là rất khó khăn. Cho nên sau khi mà chuyển biến tốt đẹp, tốc độ khôi phục chắc chắn sẽ càng lúc càng nhanh. Mà hắn lại chờ sau khi thương thế của Phi Thiên Dạ Xoa hồi phục được một nửa, thì có thể không lo sợ về việc sẽ vô tình hủy đi thi đan của Phi Thiên Dạ Xoa. Như thế, hắn có thể thử nghiệm khống chế Phi Thiên Dạ Xoa để cho nó tăng tốc độ thôn vệ địa sát chi khí, có khi lại có thể trợ giúp cho việc hồi phục vết thương. Chỉ có điều, nếu tình trạng cứ mãi như vậy, kế hoạch của hắn sẽ thiếu đi trợ lực của Phi Thiên Dạ Xoa mất. Sau khi kiểm tra xong xuôi, Tần Tàng một lần nữa đem Phi Thiên Dạ Xoa thả trở lại vào trong địa trầm động. Hồi Long Quán, Tường Long Sơn. Ở chính giữa sườn núi có sương mù trăm năm không tan, khiến người phàm không thể nào bước nửa bàn chân vào trong núi, cho nên từ lâu nơi này đã được coi là tiên tích. Tương truyền, ngọn núi này là nơi nghỉ chân của thần tiên, chính là Tiên Sơn, phương viên rộng mấy trăm dặm, không ai không biết đến. Gần trăm năm qua, tiên danh của ngọn núi này không chỉ truyền khắp Cổ Nguyên Quốc, mà bách tính bên ngoài Cổ Nguyên Quốc cũng đều biết đến. Cầu tiên, người nối liền không dứt. Gần 100 năm qua, cuối thôn làng xóm của ngày trước đều đã phát triển thành một tòa thành trấn. Dần dần, thành trấn cũng không đủ chỗ ở cho nhiều người muốn cầu tiên như thế. Vì vậy, hoàng đế của Cổ Nguyên Quốc đã hạ lệnh xây dựng thành trì ngay dưới chân Tường Long Sơn. Năm rộng tháng dài, một tòa thành nhỏ dục lên từ mặt đất. Đồng thời hoàng đế cũng tự đặt một cái tên rất được lòng người, đó là Tiên Duyên Thành. Bởi vì nguyên nhân xuất phát từ vị trí địa lý, khoảng cách từ Tiên Duyên Thành cho đến Cổ Nguyên Quốc Đô Thành rất gần. Nơi này cũng không phải là một địa phương hiểm yếu, đột nhiên có một tòa thành vệ sừng sững mọc lên, khiến cho khách thương mới tới đều nhịn không được tò mò dò hỏi. Mặc dù chưa hề có người ở dưới chân núi này thu được tiên duyên, nhưng theo như những truyền thuyết được lưu lại bên trong Tiên Duyên Thành thì mỗi năm đổi mới, những cái lời lưu truyền này càng trở nên đa dạng. Năm nay Trương Tam đã bị tiên sư nhìn trúng, tiếp dẫn lên núi. Sang năm Lý Tứ bởi vì hình dạng tuấn tú bị tiên tử mời làm đạo lữ, lại có đạo đồng hái dược đồng tử, luyện dược đồng tử. Những lời đồn thổi này đều dựa vào rừng rậm, nhưng mà tất cả đều không phải là trường hợp cá biệt. Mỗi một lời đồn đều là chuyện xưa qua Mỹ, ly kỳ khúc chiết, làm say mê lòng người. Năm năm trước, đột nhiên Cổ Nguyên Quốc đem Tường Long Sơn ấn định thành Thánh Sơn, đồng thời thiết lập đàn tế tại Tường Long Sơn. Mỗi khi mà đến tiết đồng chí, hoàng đế tự mình kéo lê thân hình già nua của mình lên núi để mà kính hương, sau đó sẽ chủ trì lễ tế thiên. Sau khi hoàn thành lễ tế thiên, hoàng đế liền sẽ lui trái phải rồi một mình ở lại đàn tế khoảng một canh giờ. Chương 743, bốc hơi nóng. Nhưng mà lần nào lão cũng mang theo thần sắc thất vọng xuống núi. Năm nay tiết đồng chí vừa qua khỏi, có điều bất ngờ là người chủ trì lễ tế thiên lại đổi thành thái tử. Vậy mà ngay cái đêm của ngày đồng chí, tuyết lại rơi, chỉ sau một đêm trời đã trở nên lạnh lẽo, mặt đất bao phủ trong một làn áo bạc. Sáng sớm hôm sau, cư dân của Tiên Duyên Thành thức dậy sớm quét dọn đống tuyết ở môn đình. Hai tử nghịch ngợm phá đống tuyết. Hôm nay không có nhiều thương hộ ra vào thành, cho nên đường lớn đều thưa thớt người. Chỉ có ông bán thang là lặp đi lặp lại gào to rao bán. Vị trí của Tiên Duyên Thành nằm phía tây của Tường Long Sơn, đường cái to nhất trong thành vừa hay đối diện với Tường Long Sơn. Cho nên cái thành này hướng đông tây, phía tây Tuyên Duyên Thành nối với thành tây. Ngoài thành là một con đường đá thẳng tắp nối thẳng tới đô thành. Lúc này nhìn theo hướng đông, trên đường cái rộng lớn có một đạo sĩ trẻ tuổi đang đi đến. Hắn ăn mặc đạo bào sạch sẽ gọn gàng. Tuyết ngừng rơi, trời cũng trở nên trong xanh hơn. Trên đường phố có một chút tuyết động đã bắt đầu tan chảy. Nhìn hắn cực kỳ trẻ tuổi, chỉ chừng khoảng 20 tuổi nhưng lại mang trên người một loại khí chất làm cho người khác không thể xem thường. Người này chính là Tần Tàng. Hắn về đến Tường Long Sơn liền đem Hồi Long Quán ở bên trong truyền âm phù đều nhìn sơ qua một lần, phát hiện không có sự tình nào cấp thiết, lại nhớ tới đề nghị của Kỳ Nguyên Thú, cho nên đành trốn vào trong thành, thay đổi một bộ đạo bào hết sức bình thường, làm ra vẻ mình là một đạo sĩ phàm trần. Hắn cũng không có dùng linh lực mà bộ hành đi lại trên bùn tuyết. Hắn không thèm để ý đến việc nhiễm phải bụi trần, cũng chẳng có mục đích gì, chỉ đơn thuần nhìn trái nhìn phải một chút. Vì chính bản thân của hắn cũng không biết mình đến tột cùng là muốn tìm kiếm cái gì. Vào lúc này, quả thật, chính mình đã lựa chọn sai thời điểm để mà xuống núi rồi. Trời đông giá rét khiến cho bách tính phàm trần hiếm khi đi ra ngoài, nên trên đường đi rất thưa thớt người. Muốn nhìn một lần khung cảnh nhộn nhịp cũng không thể thấy được. Tần Tàn nhanh chân đi trên đường cái, ngay tại lúc đang lan man suy tư về việc chính mình có nên đi đến đô thành hay không, nơi đó chắc sẽ nhộn nhịp đông người hơn. Đột nhiên nghe tiếng người gọi, Tần Tàn trái phải xem xét, trên đường chỉ có một mình là đạo sĩ, cho nên nhìn theo tiếng gọi. Liền nhìn đến một vị phụ nhân lớn tuổi đứng trước cửa viện lạc, đang mở một nửa cánh cửa ở phố bên cạnh, đang nhìn hướng mình ngoắc tay. Trên thân của lão phụ nhân mặc một bộ y phục cũ kỹ, tuy khắp nơi đều có tầng tầng miếng giá, nhưng mà trông cực kỳ chỉnh tề mà lại sạch gọn. Mặt mũi của lão nhân nhăn nheo, nhìn sơ qua chắc đã qua 70 tuổi, nhưng mà lấy nhãn lực của Tần Tàn có thể nhìn ra số tuổi thật sự của phụ nhân không có lớn như thế, chỉ vì sinh hoạt quá khốn khổ khiến cho bà chưa già mà đã yếu. Tiểu đạo sĩ, người cũng đến để cầu tiên nhân sao? Lão phu nhân đi ra phía ngoài một bước, dưới chân lại bị trượt đi, cho nên dỗ dàng dịnh vào bức tường, nhưng trên mặt vẫn là biểu hiện nhiệt tình, chăm chú nhìn Tần Tàn. Người mới sáng sớm đã xuống núi, khẳng định do trên núi quá lạnh, ai lại có thể nghĩ đến năm nay tuyết đến sớm vậy chứ? Người chưa có ăn cơm à? Trong nhà vừa nấu một ít cơm, chi bằng vào ăn một chút đi, sẵn tiện sưởi ấm thân thể luôn. Tần Tàn không biết nên đi đâu, hiện tại là nhận được lời đề nghị, cho nên không suy nghĩ nhiều, gật gật đầu đi tới hành lễ với phụ nhân. Hắn giữ lễ mà cất lời: đa tạ nữ thí chủ, tiểu đạo xác thực từ sáng đến giờ vẫn chưa quan uống qua thứ gì, như vậy tiểu đạo cung kính không bằng tuân mệnh. Người đó, tiểu đạo sĩ, khách khí cái gì nữa? Lão phụ nhân quán trách Tần Tàn, quay đầu mở miệng gào to: đương gia, nhiều miệng ăn, ngươi xem mà múc chén cơm đi. Nào có nhiều người như vậy? Một vị lão hán thò cái đầu ra từ bên trong kho củi, hắn nhìn Tần Tàn một cái, ánh mắt liền hơi sáng lên. Sau khi nhìn thấy Tần Tàn, bỗng nhiên lại nhìn đến lấm tấm bùn dính trên chân của thiếu niên trước mắt, khiến cho đáy mắt của lão hán lóe lên một tia thất vọng, nên chỉ thấp giọng a một tiếng liền quay đầu trở lại. Tiểu diện không những vô cùng chật hẹp mà còn cũ nát đến không tưởng. Tuy ở Tiên Duyên Thành không khó bắt gặp những căn nhà nhỏ rách nát như thế này, mũi của Tần Tàn vô cùng thính, vậy mà đã ngửi được cái mùi cơm chín trộn lẫn từ đám tro củi bay tới, đều là nhờ hắn đã nếm qua cơm canh đạm bạc tại Thanh Dương quán. Đôi vợ chồng già đoán chừng không có tiền tu sửa. Đi theo lão phụ nhân vào bên trong, đập vào trong mắt quán là hai gian nhà đá thấp bé, bên trên cửa gỗ kéo căng lấy một tầng cỏ tranh thật dày. Ban nãy khi vừa mở cửa ra liền có một cổ mùi hương thảo dược nồng đậm xông vào trong mũi, lập tức lấn át mùi cơm chín. Cầu tiên, mau gọi đạo trưởng đi. Lão phụ nhân dẫn ra một tiểu hài tử, hài tử nhìn vô cùng gầy yếu, xanh xao vàng giọt. Tần Tàn vừa xem qua đã biết trung khí không đủ, bệnh tật thường xuyên quấn thân. Bên trong phòng tối mù mịt, lờ mờ có thể thấy được một cái bàn bát tiên đã bị què mất một chân, nên phải dùng tảng đá nhỏ mà kê lên. Phía trên bàn duy nhất một cái bát, có thể nhìn thấy bên trong là than thuốc đen xì xì vẫn còn đang bốc hơi nóng, vừa nhìn đã biết là nấu cho tiểu hài tử này rồi. Chương 744, không một tiếng động. Hài tử e lệ trốn phía sau lão phụ nhân, len lén thăm dò Tần Tàn một cái, nhưng mà lúc chạm đến ánh mắt của Tần Tàn liền nhanh chóng rụt về, vẫn như cũ không dám lên tiếng. Người, cái đứa nhỏ này, lão phụ nhân yêu thương sờ lên mái tóc của thiếu niên, lại không có trách cứ, rồi mới dời sự chú ý sang Tần Tàn. Đây là đứa cháu trai đầu tiên của ta. Cha mẹ của hắn chết sớm, từ nhỏ thân thể lại yếu đuối, không thể ra gió được, cho nên ta cũng không dám để cho hắn ra ngoài. Nên tâm tình nhút nhát á mà, sợ gặp người lạ lắm. Tiểu đạo ngồi trước đi, cũng xin đừng có ghét bỏ cơm canh đạm bạc, chỉ cần nhét đầy cái bao tử là được rồi. Bần đạo không kén ngăn. Tần Tàng nghiêm túc nói, không một chút khách khí ngồi ở bên bàn. Cầu tiên phải để tổ mẫu dỗ dành một lúc rồi mới dám trở về bên cạnh bàn uống thuốc. Đen xì than thuốc, đối với một hài tử nho nhỏ mà nói thật sự rất khó nuốt. Vậy mà cầu tiên bưng cái bát lên, nhanh chóng uống từng ngụm lớn, dường như không cảm thấy một chút đắng chát nào. Lão hán bưng trên tay cái khay đồ ăn, nhìn qua so với cơm canh năm đó hắn ăn ở Thanh Dương quán còn thô sơ khó nuốt hơn vài phần. Tần Tàng vậy mà lại ăn đến ngon ngọt, ăn như là hổ đói. Đừng nóng vội, từ từ thôi, nồi bên trong còn nhiều hơn mà. Lão phụ nhân chính mình cũng không ăn mà vui cười hớn hở nhìn Tần Tàng ăn, đột nhiên nói: Đường gia, cha mẹ của cầu tiên nếu là không có bệnh bây giờ cũng lớn cỡ này rồi đó. Lão hán đặt bát cơm xuống, sờ sang bên cạnh tìm kiếm tẩu hút thuốc. Sau khi mà hút một hơi, lão mới trầm giọng nói: Ta không có học thần tiên ăn gió nằm xương cái gì đó, mà ta tự mình tìm kiếm thôi. Động tác bới cơm của Tần Tàng bỗng nhiên dừng lại, tăng thêm tốc độ nuốt cơm xuống. Lão phụ nhân còn đang muốn bới thêm cơm cho hắn, nhưng mà Tần Tàng lắc đầu cự tuyệt. Sắc trời đã không còn sớm, bần đạo còn phải rời đi. Nói xong, tầm mắt của Tần Tàng nhìn sang phía cầu tiên, chậm chậm đi tới chỗ y. Cầu tiên đối với Tần Tàng cũng không có sợ hãi đến như thế, tuy có một chút co rúm lại, nhưng mà hắn vẫn lấy chút dũng khí, nâng ánh mắt sáng long lanh của mình nhìn xem Tần Tàng. Tần Tàng ngồi xổm xuống, sờ sờ mái tóc của cầu tiên, lấy ra từ trong lòng ngực một cái ngọc bội mờ nhạt đeo lên cổ cho cầu tiên, rồi mới mở lời: Đa tạ ba thí chủ cho bần đạo một bữa cơm tri ân. Bần đạo có một khối khuyết ngọc cũng không thành kính ý, nay đem tặng cho cầu tiên. Cầu tiên cũng không có linh căn, viên ngọc bội này được cắt ra từ một khối hoàng thạch vô cùng quý giá, gần như cũng không tính là ngọc, chỉ là Tần Tàng lưu lại một cấm chế đơn giản ở phía trên người của nó, sẽ không đến nỗi tạo ra hy vọng cho các tu tiên khác. Mà viên ngọc bội này có thể trợ giúp cho cầu tiên điều trị thân thể. Bệnh trên người của hắn thì đại phu phàm trần cũng chỉ có thể bó tay chịu thua. Vậy mà Tần Tàng có thể tiện tay chẩn trị. Phu thê lão hán năm rộng tháng dài đều ở cùng một chỗ với cầu tiên cũng có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. Như vậy thì làm sao được chứ? Lão hán vội vàng thả xuống tẩu thuốc hút. Phu thê hai người gấp gáp chạy sang. Khi mà xem tới, rõ ràng nó cũng không phải là ngọc bội trân quý gì thì mới an tâm nhận lấy. Cầu tiên vuốt vuốt ngọc bội, rõ ràng cực kỳ ưa thích. Đột nhiên ôm chặt lấy chân của Tần Tàng rồi lại chạy về giấu đi miếng ngọc bội. Lại là một trận mời chào hắn ở lại. Lúc này tổ tôn ba người đang muốn Tần Tàng đi ra cửa. Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một trận thanh nằm gấp rút. Sau đó lại có tiếng người lớn tiếng hô hoán, giọng nói mang theo vài tia lo lắng nghẹn ngào: Ngô đại phu, Ngô đại phu, là lão đại của Lưu gia sao? Ngay khi mà lão phụ nhân nghe được giọng nói gấp gáp, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, bà cả kinh nói: Chẳng lẽ lão thái của Lưu gia đã... Lão hán nghĩ rồi cũng ừ một tiếng, ngữ khí nói ra hết sức bình thản: Tuổi tác của lão ta cũng đã sắp xỉ 92, sợ là không qua được cửa ải này rồi. Lão phụ nhân tiếc hận nói: Chà, một vài ngày nữa nàng dâu của con trai trưởng đã lâm bồn, cái tin dữ này sợ là nàng ta không chịu được đó chứ. Một nhà năm thế hệ sống chung, còn cái gì có thể tiếc nữa. Lão hán quay người khoác lên áo bông: Ta đi qua nhìn xem một chút có cần giúp đỡ không, bà ở nhà chăm lo cho cậu tiên nha. Nếu mà nghe được động tĩnh gì đừng có chờ ta, ăn cơm trước đi. Tần Tàng bước ra ngoài sân, nhìn xem bóng lưng vội vàng của lão hán, đột nhiên biết mình muốn xem cái gì. Lưu gia, năm đời đều ở chung một nhà, nghiễm nhiên là cái đại gia tộc. Lúc này lão thái gia đang bên ngoài phòng, đứng đó to nhỏ cùng với mấy chục người, nhìn qua già trẻ đều đủ cả, cùng với nhà lão hán cô đơn quạnh quẻ, hình thành so sánh đối lập rõ ràng. Những người này tụ tập bên ngoài phòng, thần sắc ai nấy đều nghiêm túc, không dám thở mạnh. Các tiểu hài tử không biết rõ bầu không khí có phần không đúng, nên đã quy quy củ củ đứng bên cạnh phụ mẫu, không dám hồ nháo. Ở bên trong phòng, yên ắng không một tiếng động. Ngô Đại Phu vẫn chưa tới, tất cả mọi người đang chờ đợi đều trở nên nóng nảy. Đúng lúc này, đột nhiên bên trong phòng truyền ra một tiếng kêu to. Phu nhân, thằng cả... Phu nhân, thằng cả đâu? Mau vào! Chương 745, tình đời. Chúng phụ nhân luống cuống tay chân dìu một thiếu nữ bụng lớn đã vượt quá mặt đi vào. Nằm trên giường là một lão nhân đã già nua, khí tức của hắn đang cực kỳ yếu ớt. Mắt thường có thể thấy lão hít vào nhiều mà thở ra không được bao nhiêu, nhưng mà vẫn như cũ, kiên trì ngoẹo đầu ra nhìn cánh cổng ở bên ngoài, đôi môi nhúc nhích như muốn nói cái gì. Nàng dâu của con trai cả đã tiến vào, rõ ràng nàng trông có phần sợ sệt. Lúc này cũng không có truy cứu những cái lễ nghi rườm rà. Những người mà đang ngồi trên giường dỗ dàng tránh ra để phu nhân của lão đại đi lại bên cạnh giường. Lão nhân đục ngầu ánh mắt đột nhiên sáng lên, ngón tay hơi hơi nhúc nhích. Người bên cạnh liền hiểu ý dỗ dàng nắm lấy bàn tay của lão nhân đặt lên bụng của nàng dâu. Không ngờ tay của lão vừa mới đưa được một nửa thì ngón tay đã vô lực rơi xuống. Những người bên trong phòng đồng thời phát ra một tiếng thở dài. Ngay tại một góc của gian phòng, không một phàm nhân nào ở đây có thể thấy được một đạo sĩ đang đứng gần ở đó. Tần Tàng lẳng lặng nhìn xem, tầm mắt rơi vào trên người của lão nhân chết cũng không nhắm mắt kia. Nhìn đến cặp mắt tràn ngập không cam lòng của lão nhân mà trong lòng có điều đang suy nghĩ. Thọ gần 92 tuổi, một phủ năm đời sống chung đã là điều hiếm thấy ở phàm trần, vậy mà vẫn là chết không nhắm mắt sao? Lão thái gia qua đời, Liễu phủ lúc này chỉ toàn là tiếng khóc bù lu bù loa. Lúc này Tần Tang sớm rời khỏi Liễu phủ, hắn đem thần thức thả ra, càng quét ra một dòng tiên duyên thành. Sau khi mà xác định không có phát hiện điều gì bất thường, mới nhanh chóng đi ra khỏi thành, hướng thẳng kinh đô cổ Nguyên Quốc mà đi. Hắn đi bộ đến kinh đô thì tiết trời cũng đã dần chuyển sang buổi trưa. Đô thành có thủ vệ, tự nhiên không làm khó được Tần Tang. Sau khi vào thành, hắn kinh ngạc phát hiện cửa hàng bánh bao ngày trước hắn thường xuyên ăn vậy mà vẫn còn tồn tại. Lão bản bây giờ là con trai của chủ tiệm năm đó. Tần Tang gọi vài dĩ bánh bao thịt rồi từng ngụm ăn hết chúng. Sau khi mà Tần Tang giao xong tiền bánh thì chỉ vào cạnh cái cửa hàng bánh bao, nơi góc tường đang chồng chất lên một núi tuyết trắng xóa mở lời. Bên trong đó có một người. Tay chân của chủ tiệm luống cuống dùng xẻng đào cái lớp tuyết động trên. Dưới lớp tuyết có một bộ thi thể đã bị đông cứng rồi. Nhanh, nhanh, đi báo quan đi. Có người chết trước cửa tiệm khiến cho ông chủ hoang mang lo sợ. Cái bộ thi thể kia có tư thế nằm sấp, lúc chết cánh tay, ngón tay kiên trì bám trên đất. Hắn cố gắng bò về phía trước, giãy giụa cầu sinh. Mục đích muốn cầu cứu chủ tiệm, nhưng mà lúc bò đến một nửa thì đã kiệt sức, bị đông cứng mà chết. Cách tiệm bánh bao chỉ có mấy bước chân thôi. Nhưng mấy bước này cứ như là rảnh núi. Chủ tiệm bình tĩnh lại, bạo gan ngồi xổm xuống, phủi lớp băng tuyết trên người của người chết. Nhìn cách ăn mặc này của bộ thi thể, thấp giọng thở dài. Đúng là tề lão đầu, hèn gì sáng nay không thấy hắn đến. Tần Tang gạt dòng người dây xem ra, lẳng lặng rời khỏi. Quốc đô cổ Nguyên Quốc, hoàng cung. Trong đêm tuyết, tẩm cung của hoàng đế đèn đuốc vẫn sáng trưng, rất ấm áp. Cút ngay! Trong đêm tuyết, đột nhiên vang lên một tiếng thét gào xé rách sự yên tĩnh. Loảng xoảng, chén thuốc được cung nữ bưng trên khay đều bị quốc chủ cổ Nguyên Quốc nằm trên long sàng hất bay ra ngoài. Chén thuốc đổ, mùi thuốc gây mũi lan khắp tẩm cung. Cung nữ ngã nhào ra sàn, cả người đen sì vì bị thuốc đổ, mặt cắt không còn giọt máu, quỳ trên sàn run rẩy. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Ai nấy cũng quỳ trong bóng đêm mịt mù. Trên long sàn, quốc chủ cổ Nguyên Quốc